Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Chương 450. Thật sự là to lớn kinh hỉ a. Siêu thị quản lý thê thảm bộ dáng, quả thực để người không dám nhìn thẳng. Trong lòng phần lớn đều có chút đồng tình cảm giác, bất quá lại khống chế không nổi mình muốn bật cười. Cái này đáng thương siêu thị quản lý a. Bày ra tiểu bạch như thế cái gây tai họa cái sọt. Ai, thực sự là bất hạnh. Liền đồng tình 2 giây đi. 1, 2, ha ha ha, chấm ngoặc kép, rơi thật thê thảm a. Ai u ta muốn cười chết rồi. Mọi người xung quanh tiếng cười không ngừng. Siêu thị lão bản từ dưới đất đứng lên, nhấp một thanh mặt, buồn bực một câu cũng không muốn nói. Lại ngẩng đầu nhìn một chút đang tò mò đánh giá hắn tiểu bạch, không khỏi lắc đầu, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm nhà vệ sinh tắm một cái mặt. Bất quá trên thân kia cỗ hương vị liền không dễ dàng như vậy khứ trừ mất. Không nói chuyện nói, bây giờ tại trong siêu thị đám người trên thân phần lớn đều có một cỗ sầu riêng vị đi. Bất quá bây giờ mọi người cũng còn không có chú ý tới. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài phát hiện mình trên thân cũng dính một cỗ nồng đậm sầu riêng mùi vị, đoán chừng đều sẽ sụp đổ a. Ai u, cái này vị gì con a? Một bên khác siêu thị lầu 2 lối vào, mới vừa từ trên thang máy xuống tới Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một mặt mộng bức hít mũi một cái. Sau đó không hẹn mà cùng liền nhăn nhăn lông mày. Lầu dưới trang phục cửa hàng hiện tại trừ nhân viên công tác cùng vụn vặt lẻ tẻ mấy người bên ngoài, trên cơ bản cũng không có cái gì người. Vắng ngắt, cùng từ lầu 2 bên trong truyền tới tiếng ồn ào hoàn toàn tương phản. Trần Mai nghe bên trong thanh âm, xác định vừa rồi dưới lầu một cái nhân viên công tác nói không sai. Tiểu Bạch hẳn là ngay tại bên trong đi. Hẳn là đi, ta làm đi qua nhìn một chút. Bất quá cái này bên trong siêu thị hương vị làm sao như thế quái a. Ai u ta có chút không chịu nổi. Lưu Húc Đông che mũi, đều nhanh lật xem thường, ta cũng sắp bị hun chết. Trần Mai tùy theo phụ họa nói, không biết có phải là Tiểu Bạch làm ra a. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, hai người bọn họ đột nhiên liền thấy có người một bên vuốt y phục của mình, một bên hướng phía bên này đi tới. Hai người cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền đi tới. Bất quá tại kia người từ hai người bọn họ người bên người đi qua thời điểm, hai người nháy mắt liền không bình tĩnh, đều nhịp bưng kín cái mũi, sau đó quay đầu nhìn xem siêu thị quản lý bóng lưng. Sắc mặt gọi là một cái hoảng sợ. Ông trời của ta, người này tình huống như thế nào a? Nhìn xem siêu thị quản lý đi xa, Trần Mai mới một mặt mộng bức hỏi một câu. Trên thân thật nặng một cỗ sầu riêng vị a, tựa như là có sầu riêng dính vào hắn trên thân. Ai u mẹ của ta ơi a, thật muốn mệnh. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông nhe răng toét miệng, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại tình huống này. Sầu riêng hương vị thật là đáng sợ. Bên trong có phải là đang chơi sầu riêng đại chiến a? Khả năng đi. Hai người vừa nói chuyện một bên hướng phía bên trong đi đến. Trần Mai còn tiện tay tại một cái giá bên trên túm một cái túi nhựa, chuẩn bị dùng cái này cái túi ứng đối khả năng đến nguy hiểm. Định vị biểu hiện Tiểu Bạch ngay tại nhà này siêu thị, mà lại lầu một nhân viên công tác cũng nói nhỏ Bạch là tại lầu 2. Cho nên Tiểu Bạch khẳng định là ở chỗ này. Lấy Trần Mai đối Tiểu Bạch ấn tượng, chuẩn bị sớm tuyệt đối không sai. Đem cái túi nâng tại bộ ngực mình liền hướng phía bên trong đi tới. Tại đi qua một cái tương đối cao kệ hàng về sau, phía trước chính là nhìn một cái không sót gì một đám người. Tất cả đều vây tại một chỗ, đối mặt với chính giữa xì xào bàn tán. Tiểu Bạch khẳng định ở bên trong. Bất quá, bên này sầu riêng mùi vị thật nặng. Ta đi, những người này đều không có cảm giác sao? Nhìn xem phía trước hưng phấn mọi người, Trần Mai dở khóc dở cười nói. sau đó cùng Lưu Húc Đông cùng một chỗ bất động thanh sắc tiếp cận quá khứ. Cũng không biết Tiểu Bạch nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện tại nơi này sẽ là cái gì phản ứng. Hẳn là sẽ cảm thấy đặc biệt kinh hỉ đi. Trần Mai trên mặt mang từng tia ý cười. Còn có một chút hiếu kỳ. Thận trọng đưa tới. Trốn ở trong đám người nhìn xem Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm chính ôm một cái đùi gà mà đang ăn. Cái gì là ăn hàng? Đây chính là... Lâm Tiểu Bạch thể chất tăng cường về sau hắn tiêu hóa công năng cũng phải đến tăng cường. Cái này đối với một cái ăn hàng mà nói quả thực là tin tức tuyệt vời nhất. Lâm Tiểu Bạch có thể yên tâm ăn mà không lo lắng tiêu chảy. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đang lúc ăn đâu. Đột nhiên cảm thấy một cỗ không thích hợp cảm giác. Nhíu nhíu mày, trong lòng ám xoa xoa nghĩ. Có phải là viên khải phục bọn hắn đi tìm tới? Nếu là như vậy khẳng định được cho bọn hắn một món lễ lớn a. Quay đầu liếc qua bên kia bị mình quảng ra còn không có người động nửa cái sầu riêng. Lâm Tiểu Bạch nghĩ thầm nếu như chính mình đem cái này nửa cái sầu riêng không cẩn thận. Đúng, không cẩn thận làm tới Lý Đông Đông trên đầu hắn có thể hay không rất kinh hỉ. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch một ngụm đem trên đùi gà thịt tất cả đều ăn hết. Sau đó ăn vị hướng phía cái kia sầu riêng đi đến. Bất quá tại đứng lên nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên lại đặt mông ngồi trở lại đi. Sau đó một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn phía trước ngẩn người. Trần Mai, ta đi, cô nàng này làm sao chạy tới? Lâm Tiểu Bạch có chút mộng bức, cúi đầu dùng móng vuốt vuốt vuốt hai mắt, lại ngẩng đầu nhìn, không sai. Chính là Trần Mai, Trần Mai bên cạnh là Lưu Húc Đông. Hai người này thế mà đều chạy tới. Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình có chút phương. Vừa rồi ý nghĩ tự nhiên là không có cách nào áp dụng. Não hài phảng phất trống không đồng dạng. Thật sự là to lớn kinh hỉ a. Một giây sau, tại mọi người mờ mịt trong ánh mắt, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Quay đầu liền hướng phía chạy phía trước tới, đường Thanh Vân điện thoại ống kính đi theo xoay qua chỗ khác. Nhắm ngay Trần Mai cùng Lưu Húc Đông phương hướng. Ai, hai người này làm sao khá quen a? Ống kính xoay qua chỗ khác thời điểm, đường Thanh Ảnh cùng đường Thanh Vân ánh mắt tự nhiên cũng đi theo xoay qua chỗ khác. Nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, không khỏi lộ ra một bộ suy tư khuôn mặt. Nghe được đường Thanh Ảnh cùng đường Thanh Vân, người bên cạnh cũng đi theo suy tư. Quả thật có chút nhìn quen mắt a, giống như ở đâu gặp qua. Đột nhiên, một người đi đường đột nhiên hô một tiếng. Ta nhớ ra rồi, đây không phải Tiểu Bạch tại vườn bách thú kia hai cái chăn nuôi viên mà. Ha ha ha, xui xẻo nhất cái kia gấu trúc chăn nuôi viên. Đúng đúng đúng, chính là bọn hắn. Mọi người xung quanh nháy mắt sôi trào lên, mà tại vừa rồi kia người nhớ tới Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thời điểm. Lâm Tiểu Bạch cũng vừa tiện đem Trần Mai nhấn tại siêu thị kệ hàng bên trên. Trần Mai dựa vào kệ hàng, mà Lâm Tiểu Bạch móng vuốt liền khoác lên nàng trên vai. Đầu dùng lực hướng nàng trên thân ủi ủi, vẫn là cái kia hương vị, vẫn là loại kia cảm giác. Lâm Tiểu Bạch lần này hưng phấn thế nhưng là thực sự hưng phấn. Nhìn thấy Trần Mai thời điểm hắn nháy mắt liền sinh ra một cỗ không tưởng tượng được kinh hỉ cảm. Giác, tướng đối với vẫn là nhân loại thời điểm mà nói. Lâm Tiểu Bạch hiện tại có thể nói là tùy tính vô cùng. Tại một lát do dự về sau hắn liền trực tiếp nhào qua. Trần Mai cũng cười khanh khách. Tiểu Bạch, ha ha. Ai u ngươi trên thân thối quá, ngươi làm gì á? Vô tình liền lên án lên Lâm Tiểu Bạch. Bất quá Tiểu Bạch trên thân liền xem như thối hoắc, Trần Mai cũng sẽ không ghét bỏ a. Về phần Lưu Húc Đông, Lâm Tiểu Bạch tại cùng Trần Mai chơi đùa qua đi, mới duỗi ra tay gấu trên đầu hắn vuốt vuốt. Bản gấu trúc cũng chưa quên ngươi a. Số hơi sẻng phân quan, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.